Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 957 Hồi Tông. Cầu vé tháng, bái vọng thư, Linh Căn Thô, bái vọng thư, cả nhà phú, bái vọng thư, tiên lộ tẫn đường bằng phẳng. Tiểu tử thúi, chạy nhanh hào hào bái, sờ sờ lộc đầu, vạn sự không lo, sờ sờ lộc đuôi, như cá gặp nước. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt vô ngữ mà đứng ở quảng trường biên, xem một đám luyện khí tu sĩ mang theo nhà mình chưa nhập đạo hài tử ở pho tượng hạ lải nhải, nạp trên đầu hương, đủ loại kiểu dáng trái cây cúng chất đầy pho tượng dưới chân. Sừng hưu thượng cũng hệ mãn lụa đỏ, lộc đầu cùng lộc đuôi bị bọn nhỏ xoa nắn đến bóng loáng. Đặc biệt là cái kia lộc đầu, thoạt nhìn liền cùng hói đầu giống nhau, phá lệ chói mắt. Giang Nguyệt Bạch chỉ nghĩ nói, không hổ là bạch trạch huyết mạch lộc linh, như vậy đều có thể cọ đến hương khói chi khí, vận khí cũng quá hảo đi. Bất quá đám kia hài tử bái nàng, trông chờ tiên lộ trôi chảy, đến cái hảo linh căn cũng liền thôi, kia đôi ve vãn đánh yêu si nam oán nữ bái cái gì ngoạn ý nhi. Nàng lại không phải Nguyệt lão, bạch đầu giai lão sự tình nhưng không về nàng quản, không phải, nàng cũng không thần vị, gì đều quản không thượng a. Giang Nguyệt Bạch nghe được bên cạnh hai cái lão hán ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm, nói lên pho tượng sự tình, thế mới biết, từ năm đó Trụy Ma Uyên một dịch qua đi, Pháp Thiên Tiên Quân bọn họ liền đem nàng cùng Lục Nam Chi nằm vùng ma tộc công huân chiêu cáo thiên hạ, lại bởi vì nàng lừng lẫy hy sinh, cho nên tu chân giới các nơi đều vì nàng lập pho tượng kỷ niệm nàng anh dũng, Cửu Hà giới làm nàng quê nhà. Bái vọng thư không khí nhất thịnh, chính là hảo kỳ quái, như thế nào không ai bái A Nam, bởi vì nàng còn sống sao? Giang Nguyệt Bạch giờ phút này cũng không nghĩ nhiều. 300 năm, thượng giới các nơi tích góp hương khói chi khí đã đạt tới cực kỳ trình độ khủng bố. Chỉ là nàng trước mặt này pho tượng hấp thu đến hương khói chi khí, là có thể cho nàng ngón tay mạ thành kim, ánh vàng rực rỡ công đức kim thân. Nhưng thật ra cùng nàng hiện tại cửu u đồng man xứng, đáng tiếc. Công đức kim thân trước mắt đối với nàng tới nói, cũng bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Công đức kim thân đối tu sĩ lớn nhất chỗ tốt, chính là có thể triệt tiêu thiên kiếp. Nhưng nàng hiện tại đã không cần độ thiên kiếp, nhiều nhất chính là về sau ỷ vào chính mình công đức hậu, làm chuyện xấu thời điểm tâm lý gánh nặng tiểu một chút. Dù sao ác nghiệp đều có thể bị công đức triệt tiêu, lại có chính là công đức kim thân có thể làm nàng khí vận tăng mạnh, phúc duyên thâm hậu, cũng nhiều một đạo bảo mệnh phù. Thẩm phu tử chuyển thế Khổng Tĩnh Ngôn tuy rằng là trời sinh công đức kim thân, nhưng nàng cái này công đức là kiếp trước mang, công không ở đương thời, chỉ có thể làm nàng tự thân được lợi, ảnh hưởng không đến ngoại giới. Nàng hiện tại liền lợi hại, công ở đương thời, phàm là có người muốn hại nàng, phải ước lượng ước lượng, có thể hay không thừa nhận nàng công đức kim thân phản phệ. Đơn giản tới nói, nàng thành bị động phát động thái tuế, người khác đối nàng hào, liền ngươi hảo ta hảo đại gia hào, có thể chia sẻ trên người nàng công đức khí vận, người khác thương nàng, liền công đức phản phệ, ác nghiệp quấn thân suối quẩy. Xem ra đến tìm cái thời gian, chạy nhanh đem này đó hương khói chi khí toàn bộ hấp thu, sớm ngày cho chính mình toàn thân mạ cái kim. Giang Nguyệt Bạch trong lòng mỹ tư tư, một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng, vừa trở về liền cho nàng lớn như vậy một phần lễ. Pháp Thiên Tiên Quân bọn họ người cũng thật tốt quá đi, nương, ngươi xem người kia, giống như vọng thư chân tôn a. Bang, tiểu nam hài bị phiến đến một cái lảo đảo, nói hưu nói vượn. Vọng thư chân tôn thiên tiên chi tư, nào có như vậy lão khí, chạy nhanh về nhà luyện công đi. Giang Nguyệt Bạch trên mặt tươi cười cứng đờ, trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình này xem như bị khen vẫn là bị mắng, thật mạnh thở dài. Giang Nguyệt Bạch thần thức tìm được Thiên Diễn Tông nơi Vân Bình Sơn Trung, nhấc chân bước ra một bước, gót chân rơi xuống khi nàng cả người đã vô cùng tơ lụa mà xuất hiện ở Thiên Diễn Tông chân núi này, có thể so không gian pháp tắc cùng di trần ấn dùng tốt nhiều, hóa thần thời kỳ. Tuy rằng cũng có thể phá không độn hành, nhưng là cảm giác không có dễ dàng như vậy hòa thuận sướng. Cái loại này phá không độn hành vẫn là có cái phá không, sau đó độn hành quá trình muốn hao phí một ít linh khí cùng thời gian, mà hiện tại tới rồi luyện hư kỳ. Giang Nguyệt Bạch thân thể tuy rằng còn ở thật giới, làm đến nơi đến chốn cảm thụ núi sông đại địa, nhưng là nàng nguyên thần đã tiến vào một cái hư giới, hư giới bên trong. Sơn không phải sơn, thủy không phải thủy, mà là tạo thành chúng nó thiên địa nguyên khí cùng vật chất căn nguyên, ở nàng nguyên thần có thể bao trùm trong phạm vi, nàng có thể trở thành này phiến thiên địa chúa tể, tùy ý đi hướng các nơi, điều động thiên địa nguyên khí, quấy dày tạo thành sơn cùng thủy vật chất căn nguyên, lấy chính mình đạo quả lực lượng sửa chữa pháp tắc, tựa như giờ phút này. Nàng chỉ cần ý niệm vừa động, là có thể làm một ngọn núi trực tiếp biến mất, lại dựa vào hỗn độn tạo vật chi lực, trọng làm ra một tòa càng cao sơn, liền trên núi cây cối sinh linh cũng có thể làm ra tới. Bất quá Giang Nguyệt Bạch ẩn ẩn cảm giác được, loại này tạo vật cũng không phải trống rỗng, không phải không có đại giới, yêu cầu tuần hoàn nào đó nguyên tắc, đặc biệt là sáng tạo có sinh mệnh chi vật, có lẽ ở nàng sáng tạo hoàn toàn mới sinh linh thời điểm, trong thiên địa sẽ có mặt khác sinh linh chết đi, lấy đạt tới nào đó cân bằng, Giang Nguyệt Bạch không có dễ dàng nếm thử. Bởi vì nàng trước sau nhớ rõ Trọng Minh Tiên Quân cùng nàng nói qua, tu thành đạo quả tu sĩ mỗi một lần sử dụng pháp tắc chi lực đều sẽ bị thiên đạo ăn mòn một phân, cuối cùng cùng thiên đạo hòa hợp nhất thể, này trung gian tất nhiên có cái sử dụng độ hoặc là bí quyết, bằng không nắm giữ pháp tắc chi lực chẳng phải là thành tu hành gánh nặng không hợp lý. Về điểm này, Giang Nguyệt Bạch chỉ có thể đi thỉnh giáo mặt khác Đại Thừa Tiên Quân. Trước đó, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Giang Nguyệt Bạch dọc theo sơn đảo cầu thang đi bộ lên núi. Chính trực mùa xuân, thanh sơn như đại, cây cối xanh mãn nhãn đều là lục ý. Sinh cơ bừng bừng, lệnh người vui vẻ thoải mái, càng là tới gần Thiên Diễn Tông, Giang Nguyệt Bạch tâm liền khống chế không được kích động lên. Gần hương tình khiếp, gần hương tình cũng thiết. Vội vàng, có Thiên Diễn Tông trúc cơ nam đệ tử vội vã mà từ trên sơn đạo lao xuống tới. Nhìn đến nàng khi nghi hoặc nhíu mày, xoay người lùi lại đi. Không ngừng suy tư lại không dám nhận. Một không cẩn thận dưới chân dẫm không, thiếu chút nữa tài đi xuống. Kia nam đệ tử sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng thoát đi, Giang Nguyệt Bạch nhoẻn miệng cười, nhanh hơn bước chân đi đến giữa sườn núi ngôi cao chỗ. Sơn môn cổng trào nhiều chút năm tháng dấu vết, cây cột thượng có dây đằng quấn quanh, thần lộ tinh oánh dịch thấu, hai cái thủ vệ đệ tử đang ở kiểm tra thực hư gia tông đệ tử lệnh bài. Những người đó tụ tập một chỗ, ở sáng sớm lạnh lùng trong không khí hút cái mũi, cho nhau nói chuyện với nhau, nhìn đến từ cầu thang đi lên tới Giang Nguyệt Bạch khi xếp hạng đội ngũ đằng trước nam đệ tử đôi mắt nhíu lại, chợt kinh ngạc mở to, giơ tay chỉ vào càng đi càng gần Giang Nguyệt Bạch, cứng họng, vọng, vọng, vọng, cầm lệnh bài kiểm tra thực hư thủ vệ đệ tử không vui nhíu mày. Sáng tinh mơ, cầu gọi là gì? Phúc ha ha ha, tương đương tiếng cười vang vọng núi rừng gian. Cái kia nam đệ tử sắc mặt đỏ lên, rốt cuộc hô lên một câu, Vọng Thư chân tôn. Nghe vậy, một đám người lúc này mới hướng tới hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy hồng y nữ tu chậm rãi đi tới, làn váy phi dương, phong thái xuất trần, thân bối trường thương, khí độ vô song, môi đỏ hơi câu, kim sắc hai tròng mắt sặc sỡ lóa mắt, kinh vi thiên nhân. Người khác chỉ nói Vọng Thư chân tôn vì nhân tộc với Trụy Ma Uyên Trung hy sinh. Nhưng ở Thiên Diễn Tông nội, tông chủ từng nhiều lần thanh minh, Vọng Thư chân tôn chỉ là ra ngoài du lịch, vẫn chưa ngã xuống, một ngày kia tự nhiên trở về, cho nên người khác không dám nhận. Thiên Diễn Tông đệ tử lại dám liếc mắt một cái nhận ra. Đó chính là du lịch 300 năm chưa về. Bọn họ Thiên Diễn Tông tuyệt thế thiên kiêu Vọng Thư chân tôn Giang Nguyệt Bạch. Một đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Thủ vệ đệ tử trong tay lệnh bài rơi xuống đất, xì ngốc mà nhìn Giang Nguyệt Bạch đi đến bọn họ trước mặt. Giang Nguyệt Bạch giơ tay kéo xuống bên hông lệnh bài, giương tay ném đi. Thủ vệ đệ tử hoảng loạn tiếp được, đi bẩm báo tông chủ, ta đã trở lại. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.